Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Lạc Gia Gia Bạch Hổ. Đây là vượt qua kiểm tra sao? Chân dài con thỏ nhỏ đây là đồng ý tiểu Bạch Hổ lưu lại sao? Lạc Phi quỳ ngồi dưới đất sững sờ trong chốc lát. Vẫn còn có chút không thể tin được sự kiện này thì nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Hắn quyết định lại đi dò thám ý. Lạc Gia Gia, ngươi cho tiểu Bạch Hổ đặt tên đi. Cái nhà này là ngươi làm nhà làm chủ. Đã có thành viên mới. Tự nhiên nên do ngươi đến xử trí. Lạc Phi đuổi tới cửa phòng bếp. Nhìn nàng kia xinh đẹp mặt lạnh lùng gò má. Cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Tiểu Bạch Hổ cũng vội vàng đi theo. Dựng lên hai cái lông xù lỗ tai nhỏ. Trốn ở chân của hắn đằng sau. Tròn căng ánh mắt nhìn lén lấy bên trong Lạc Nữ Vương. Lạc Nữ Vương cúi đầu rửa rau. Một lát sau mới xoay đầu lại nói. Gia Phi Miêu. Gia Phi Miêu. Mèo mập Ga Phiêu. Lạc Phi trì trệ. Tốt ngu ngơ thật là trẻ con tên. Cái gì đầu óc nghĩ ra được. Tuy nhiên như thế. Nhưng trong lòng hắn lại là mừng thầm cùng thở dài một hơi. Lạc Nữ Vương đây là đồng ý à. Tên rất hay. Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo dựng lên ngón cái. Vuốt mông ngựa. Lạc đương gia quả nhiên không hổ là mỹ mạo cùng tài hoa cùng tồn tại hiếm thấy nữ tử. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Dưới chân tiểu Bạch Hổ. Lập tức kêu một tiếng. Đưa ra ý kiến phản đối. Phản đối vô hiệu. Lạc Phi một chân dẫm ở trên đầu của nó. Đem mặt của nó ấn đặt ở trên sàn nhà. Tiểu Bạch Hổ liều mạng giãy giụa. Lại là không tránh thoát. Nhũ danh là Gia Phi. Lạc Gia Gia Gia. Phi tử Phi. Ai ngờ Lạc Gia Gia lại tăng thêm một câu. Lạc Phi khóe miệng co giật một chút. Gia Phi. Lạc Gia Gia. Muốn không? Gọi ra sau đi. Hoàng hậu có thể so sánh phi tử còn cao quý hơn nhiều. Lạc Gia Gia quay đầu nhìn hắn nói. Người gọi Lạc Phi. Vẫn là gọi Lạc sau. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói. Có ý tứ gì? Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Cầm lấy dao phay. Cắt lấy đồ ăn. Lạc Phi rốt cục kịp phản ứng. Gia Phi. Lạc Gia Gia Gia. Lạc Phi bay hài âm Phi. Đúng không? Lạc Gia Gia. Người đây không phải khi dễ người sao? Coi như muốn hài âm. Cũng không thể hài cái phi tử Phi à. Ta xếp tại phía sau ngươi còn chưa tính. Lại còn muốn làm phi tử. Ta không phục. Lạc Gia Gia ngừng thái thịt. Nhìn về phía dưới chân hắn đồng dạng một mặt không phục tiểu Bạch Hổ. Mặt không chút thay đổi nói. Ném ra. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch Hổ đáng thương kêu. Gọi cái dám. Như thế tên dễ nghe. Ngươi còn có cái gì không hài lòng. Cho ta vểnh tai nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi. Ngươi đại danh thì kêu Gia Phi Miêu. Nhũ danh thì kêu Gia Phi. Phản đối vô hiệu. Lạc Phi tiếp tục dùng chân đạp tiểu Bạch Hổ đầu. Sau đó chỉ trong phòng bếp Lạc Nữ Vương nói. Nghe rõ ràng. Đây là trong nhà đại đương gia. Là ngươi đại chủ tử. Ta là trong nhà nhị đương gia. Là ngươi hai chủ tử. Về sau trong nhà thì thành thành thật thật nghe lời. Thật tốt giả ngây thơ hầu hạ chúng ta. Dám có lười biếng. Dây lưng hầu hạ. Tiểu Bạch Hổ mặt bị nén tại trên mặt đất. Cũng không dãy giụa nữa. Một mặt xinh không thể yêu biểu lộ. Đại đương gia, ngài bận rộn, tiểu nhân cáo lui. Lạc Phi đối với trong phòng bếp Lạc Nữ Vương nói một tiếng. Lập tức ôm lấy tiểu Bạch Hổ lui xuống. Quản nó tên là gì? Không quan trọng, chỉ cần cái kia chân dài con thỏ nhỏ cao hứng. Chỉ cần nàng đồng ý đem tiểu Bạch Hổ lưu lại. Đừng nói gọi ra Phi. Coi như gọi ra Nô Gia Tì đều được. Lạc Phi ôm lấy tiểu Bạch Hổ nằm ở trên ghế salon. Nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung nghĩ đến sự tình. Trong tai nghe trong phòng bếp truyền đến rau xào âm thanh. Phảng phất tại nghe một bài tràn ngập ma lực cổ lão thôi miên khúc. Trong bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Hắn trong giấc mộng, cửa sổ trong vắt, ánh nắng tươi sáng. Lạc Gia Gia ngay tại nhà bếp làm lấy cơm. Hắn nằm trên ghế salon xem sách. Tiểu Gia Phi chính trong phòng khách đuổi theo chip bông bóng. Trong phòng, ban trưởng chính quỳ trên mặt đất. lau sạch lấy sàn nhà. Tóc dài như là thác nước rủ xuống ở không nhuốm bụi trần trên sàn nhà bằng gỗ. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. Nhưng đột nhiên, ban trưởng đi tới, ngồi đấy trên ghế salon, cùng hắn thân mật nói chuyện, sau đó cúi đầu xuống, thân hôn vào trên bờ môi của hắn. Hắn muốn cự tuyệt, lại nói không nên lời. Ban trưởng đột nhiên đặt ở trên người hắn. Hắn muốn đẩy ra ban trưởng, lại không có khí lực. Lạc Gia Gia còn tại nhà bếp đâu? Bọn họ sao có thể trong phòng khách? Rất nhanh, hắn trầm luân ở ban trưởng ôn nhu bên trong, không cách nào tự kềm chế. Trong phòng bếp vẫn như cũ vang lên rau xào tiếng, thẳng đến hết thảy bình tĩnh trở lại lúc, trong phòng bếp rau xào tiếng nhất phương lên ngừng lại. Sau đó, Lạc Gia Gia mặt không thay đổi đi ra. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, trong mắt là trần nhà, trên thân cũng không có ban trưởng. Mộng, hắn trong giấc mộng, hắn từ trên ghế salon ngồi dậy, ở ngực kịch liệt phập phồng, trong ngực tiểu bạch hổ đã không có ở đây. Trong phòng bếp rau xào tiếng cũng đình chỉ, hắn đột nhiên quay đầu, Lạc Gia Gia đang đứng ở trước sofa, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Ta vừa mới ngủ. Lạc Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, từ trên ghế salon xuống tới, vừa đứng lên, đột nhiên phát hiện phía dưới không đúng. Ăn cơm, Lạc Gia Gia nói một tiếng, đi tới trước bàn cơm. Lạc Phi gương mặt nóng lên, nói, người ăn trước, ta toát mồ hôi, trước đi tắm. Nói xong, hắn lập tức vào phòng, cầm thay đi giặt quần áo, cúi đầu, vội vàng đường đi phòng vệ sinh, nước mắt từ đầu dội xuống. Ba, hắn hung hăng cho mình một bàn tay, làm sao lại làm loại kia mộng đâu. Hoàn toàn là đối ban trưởng khinh nhờn, đối ban trưởng làm nhục, là bởi vì tối hôm qua sự kiện kia duyên cớ sao. Hắn cô dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tắm rửa một cái, đem nội khố xoa rửa rất nhiều lần, xác định rửa sạch sẽ về sau, mới thay đổi quần áo, ra phòng vệ sinh, đi ban công đem quần áo phơi, trở lại phòng khách, ở cơm trước bàn ngồi xuống, yên lặng cúi đầu ăn cơm, ngẩng đầu nhìn đối diện liếc một chút, Lạc Gia Gia đang cúi đầu ăn cơm, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu thập bát đũa lúc, nhớ tới tiểu bạch hổ cả ngày đều không có ăn cơm đi. Đem cơm thừa đồ ăn thừa đều rót vào trong mâm, thả trên mặt đất, dùng đũa gõ món ăn nói. Gia Phi, ăn cơm đi. Tiểu bạch hổ ghé vào Lạc Gia Gia cửa, mở mắt ra, ngạo kiều nhìn hắn một cái, vẫn chưa để ý tới. Không ăn thì bị đói. Lạc Phi vung câu tiếp theo ngoan thoại, đem món ăn đặt ở nơi hẻo lánh, sau đó thu thập bát đũa, tiến vào nhà bếp. Ngay tại rửa chén lúc, Lạc Gia Gia đến cửa phòng bếp, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi giật mình trong lòng, đem vòi nước bông sen mở tối đa, cúi đầu, rất nghiêm túc tắm bát, rửa một lần lại một lần. Vừa mới nằm mơ, Lạc Gia Gia mở miệng hỏi. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói, giống như làm giấc mộng. Mộng xuân sao? Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn. Lạc Phi cúi đầu rửa chén, không có lên tiếng. Đã nàng hỏi như vậy, vậy khẳng định là thấy được hoặc là nghe được cái gì. Nói láo nữa cũng không cần phải. Mà lại hắn cái tuổi này nam sinh, làm mộng xuân rất bình thường, không có gì tốt mất mặt. Trưởng lớp các ngươi, nàng lại hỏi. Lạc Phi tiếp tục rửa chén, không có lên tiếng. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, không tiếp tục hỏi nhiều, quay người rời đi, trở về gian phòng của mình. Tiểu Bạch Hổ liền vội vàng đứng lên, đi vào theo, lại bị quan bế cửa phòng giáp tại cửa, trong miệng ngao ô, réo lên không ngừng. Cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia đứng ở bên trong nhìn lấy nó. Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu, cùng cặp kia lạnh lùng con ngươi băng lãnh liếc nhau một cái, lập tức run một cái, lại chủ động lui đi ra, đàng hoàng ghé vào cửa, rũ cục lấy đầu, một bộ làm bộ đáng thương tiểu bộ dáng. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, ngao ô, chấm ngoặc kép. Tiểu bạch hổ ủy khuất kêu một tiếng, nhưng không người nào để ý nó. Lạc Phi tẩy xong bát, lại đem phòng khách thu thập một chút. Vừa qua đi gõ gõ Lạc Gia Gia cửa phòng. Bên trong không có trả lời. Lạc Gia Gia, ta ra ngoài một hồi. Đại khái, 90 điểm trở về. Đã đáp ứng ban trưởng. Nhất định muốn đi qua. Còn muốn cho ban trưởng ba ba mua rượu. Dù sao người ta đem cây đao kia đưa cho hắn. Cây đao kia tuy nhiên cũ nát. Nhưng đối với hắn mà nói. Thế nhưng là giá trị ít nhất 100.000 tiền. Không phải vậy hắn một thân thức tỉnh chi lực liền không có cách nào dùng. Ta đi đây. Chờ trong chốc lát. Bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lạc Phi chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân tiểu bạch hổ. Nghĩ nghĩ. Đem nó bế lên. Chuẩn bị mang đến cho ban trưởng tuốt một hồi. Tiểu bạch hổ kiệt lực giãy giụa lấy. Trong miệng phát ra ngao ô tiếng kêu thảm thiết. Giống như là muốn bị chộp tới xuống vạc dầu một dạng. Lạc Phi không để ý tới nó kêu thảm. Ôm lấy nó vừa mới chuẩn bị lúc rời đi. Lạc Gia Gia cửa phòng đột nhiên mở ra. Dẫn nó đi nơi nào. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi vội vàng nói. Đi ban trưởng nhà. Ban trưởng ưa thích tiểu động vật. Ta dẫn đi cho nàng chơi đùa. Miễn cho nó ở nhà quấy rầy ngươi. Để xuống. Lạc Gia Gia đột nhiên mặt lạnh lấy. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói. Ngươi không phải không ưa thích. Chấm ngoặc kép. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Tiểu bạch hổ đột nhiên thừa dịp hắn không chú ý. Từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài. Phanh một tiếng ngã xuống ở trên sàn nhà. Trên sàn nhà lật ra lan lộn mấy vòng về sau. Lại cuống quýt chạy tới Lạc Gia Gia dưới chân. Quay người thử lấy tiểu răng nanh đối với hắn. Diệu võ dương oai. Lạc Phi nhìn lấy sắc mặt của nàng. Không còn dám nhiều lời. Nói. Ta đi đây. Rất nhanh liền trở về. Hắn đi qua xuyên qua giày. Mở cửa. Đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái kia tiểu bạch hổ ngay tại Lạc Gia Gia dưới chân lật lên lăn. Bán lấy manh. Làm bộ đáng yêu. Mặt mũi tràn đầy dáng điệu xiểm nịnh. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi đóng cửa lại. Đi xuống lầu. Nghe được xuống lầu tiếng đi xa về sau. Lạc Gia Gia lại tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. Mới đi tới phòng khách nơi hẻo lánh. Đem chứa đồ ăn món ăn đem ra. Đặt ở tiểu bạch hổ trước mặt. Tiểu bạch hổ hít hà. Rất ghét bỏ lui về phía sau mấy bước. Ăn. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nó. Tiểu bạch hổ đột nhiên dùng mình một cái. Vội vàng đi lên trước. Cúi đầu bẹp bẹp bắt đầu ăn. Một mặt thống khổ ủy khuất biểu lộ. Lạc Gia Gia ngồi xổm ở nơi đó nhìn lấy nó. Thẳng đến nó ăn hết tất cả về sau. Mới bưng lên món ăn. Đi vào nhà bếp. Tiểu bạch hổ kéo lấy tròn vo cái bụng. Đi đến cửa phòng của nàng nằm xuống. Buồn ngủ. Lạc Phi đi quầy bán quà vặt mua 2 bình rượu. Tiến vào cái thứ 2 tiểu khu. Lên lầu lúc. Hắn không khỏi liền nghĩ tới vừa mới trước khi ăn cơm giấc mộng kia. Ba, một tiếng. Lại cho mình một bàn tay. Cầm thú. Ban trưởng đối ngươi tốt như vậy. Ngươi sao có thể trong mộng khinh nhờn nàng đâu. Đều do cái kia biến thái học tỷ. Pandora hộp ma một khi mở ra. Liền không còn cách nào khống chế. Ăn tùy mới biết vị a, mà lại hắn chính vào tuổi thanh xuân. Hormone sao động thời điểm. Một khi vỡ đê, làm sao chắn ở đâu. Suy nghĩ miên man, đi tới ban trưởng nhà ngoài cửa. Hắn vỗ vỗ đầu, lấy lại bình tĩnh, quét tới trong đầu dày đặc lộn xộn. Đưa tay gõ cửa, ban trưởng, ta, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Cửa liền mở ra. Cảm giác giống như là ban trưởng vẫn đứng tại cửa ra vào chờ đợi một dạng. Lạc Phi sửng sốt một chút. Giơ tay lên bên trong rượu. Nói. Cho thúc thúc đưa rượu. Mau vào. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra không che giấu chút nào nụ cười. Tiếp nhận rượu trong tay của hắn nói. Cha ta đã ngủ. Người ngồi trước một lát. Ta rau xào. Còn không có nấu cơm sao. Lạc Phi đóng cửa. Đi vào. Cơm làm xong, đồ ăn cũng chuẩn bị xong, thì sẽ chờ ngươi đến đây. Mộ Thiên Tuyết nâng cốc bỏ vào gian phòng của mình. Sau đó đi ra, đi vào nhà bếp, buộc lên tạp dề. Lạc Phi đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy nàng nụ cười trên mặt. Nhắc nhở, Ban trưởng, người tóc không có buộc đây. Mộ Thiên Tuyết lúc này mới nhớ tới. Đang muốn gỡ xuống trên cổ tay ra gần lúc. Dừng một chút, quay đầu nhìn hắn nói. Lạc Phi, người giúp ta buộc, người buộc so ta buộc tốt. Làm sao có thể, Lạc Phi đi qua, giúp nàng lấy xuống trên cổ tay ra gân. Dùng ngón tay cắt tỉa mái tóc dài của nàng nói. Ta cũng chính là tùy tiện buộc một chút. Cùng nữ sinh các ngươi thật không cách nào so sánh được. Ban trưởng thật là biết khiêm tốn. Mộ Thiên Tuyết bên mặt nhìn lấy hắn. Đột nhiên sững sờ, nhìn lấy trên mặt hắn giấu bàn tay nói. Lạc Phi, ngươi bị tỷ tỷ ngươi đánh. Không có. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi một bên giúp nàng tết tóc đuôi ngựa, một bên giải thích nói, ta tự đánh mình, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì, ta làm sai chuyện, chính mình trừng phạt chính mình chứ sao? Lạc Phi nhanh chóng giúp nàng đâm hai cái đuôi ngựa, một mặt bình tĩnh nói, Mộ Thiên Tuyết xoay người nhìn gương mặt của hắn, không khỏi vươn tay, muốn phủ sờ một chút gương mặt của hắn, tay nâng lên về sau. Lại buông xuống, nói, là bởi vì Tiểu Tuyết rơi sự tình sao? Nàng không tin hắn sẽ tự mình đánh mình. Lạc Phi nói, dĩ nhiên không phải. Ban trưởng, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đi qua ta ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục. Lạc Gia Gia đã đồng ý đem Tiểu Gia. Tiểu Tuyết rơi lưu lại. Tiểu Gia, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật. Nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi cho nàng lấy tên là gì? Lạc Phi không có giấu giếm, nói, đại danh gọi là Gia Phi Miêu, nhũ danh là Gia Phi, Phi Tử Bay, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là trẻ con, đúng không? Ta cũng cảm thấy, thế nhưng là ta không dám phản đối a. Không quan trọng, chỉ cần nàng đáp ứng đem Tiểu Bạch Hổ lưu lại, lên tên là gì đều được. Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ nói, Mộ Thiên Tuyết mỉm cười. Nói, chỗ nào ấu trĩ, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất êm tai. Về sau ta cũng gọi nó Tiểu Gia Phi đi. Lạc Phi kinh ngạc nói, ban trưởng lấy tên cũng thật là dễ nghe a, làm sao đột nhiên liền từ bỏ rồi. Mộ Thiên Tuyết xoay người, mở ra hỏa đạo, dù sao không là của ta, là tỷ tỷ của ngươi. Ta sợ đến lúc đó kêu kêu gọi lỡ miệng, nếu như bị tỷ tỷ ngươi nghe được. Nàng sẽ không cao hứng. Lạc Phi nói. Lạc Gia Gia hẳn là sẽ không hẹp hòi sao như vậy. Mà lại nàng cũng sẽ không để ý cái kia Tiểu Bạch Hổ. Nói xong. Đột nhiên nhớ tới vừa mới hắn chuẩn bị ôm Tiểu Bạch Hổ cùng rời đi lúc. Lạc Gia Gia ánh mắt. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi. Nói thật. Tình của ngươi thương là thật thấp. Coi như nàng lại không thích. Lại không quan tâm. Đó cũng là nàng đồ trong nhà. Không tới phiên một ngoại nhân đến đặt tên. Minh Bạch, Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, ban trưởng không là người ngoài. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy bình dầu tay. Lập tức một trận, quay đầu nhìn lấy hắn nói. Cái kia ta là người như thế nào? Bằng hữu tốt nhất. Lạc Phi một mặt thản nhiên. Ban trưởng không chỉ có là bằng hữu của ta. Lạc Gia Gia đoán chừng cũng đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Nếu như ban trưởng thật là người ngoài, Lạc Gia Gia tuyệt đối sẽ không liên tục hai lần đều chủ động mời ngươi đi trong nhà ăn cơm. Dừng, một chút, hắn lại nói, ban trưởng khả năng không biết, ta cùng Lạc Gia Gia hai cá nhân sinh sống nhiều năm như vậy. Ngoại trừ ban trưởng, không có cho dù là bất cứ người nào đi nhà chúng ta ăn cơm xong. Cho dù là đi vào, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên ban trưởng, người cũng không phải ngoại nhân. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Nồi tâm đã đốt màu đỏ bừng. Nàng vội vàng rót dầu. Lạc Phi sợ quấy rầy nàng rau xào. Thối lui ra khỏi nhà bếp. Nói, ban trưởng, ta hôm qua chiếu ảnh chụp vẫn còn chứ. Ta muốn phát đến Lạc Gia Gia trên điện thoại di động. Để cho nàng giúp ta bảo tồn lại. Về sau già, còn có thể nhìn xem đây. Xùy, chấm ngoặc kép, rau xanh nhập nồi. Mộ Thiên Tuyết dùng cái xẻng lật qua lại. Xào trong chốc lát, mới nói. Ở, điện thoại di động ở trên ghế salon. Lạc Phi từ cửa phòng bếp rời đi. Đi hướng ghế sofa. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục cúi đầu rau xáo. Lạc Phi từ trên ghế salon cầm điện thoại di động lên, cởi giày ra, nằm ở trên ghế salon, tăng thêm Lạc Gia Gia làm hảo hữu. Rất nhanh, hảo hữu tăng thêm tin tức thông qua. Lạc Gia Gia, có muốn hay không nhìn ta mỹ chiếu? Hôm qua ở Khổng Tước Viên chiếu, tốt nhiều nữ sinh muốn, ta đều không cho đâu. Tin tức phát đưa qua về sau, đợi nửa ngày, vậy mà chưa hồi phục. Lạc Phi lẩm bẩm một câu, không dám nói thêm nữa. Trực tiếp từ album ảnh bên trong tìm ra cái kia mấy tấm hình. Điểm kích gửi đi, kết quả, gửi đi thất bại, ngài đã bị đối phương kéo đen. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, nhà đầu kia không thích nói nhảm. Lạc Phi một lần nữa gửi đi tăng thêm hảo hữu tin tức. Lạc Gia Gia, ta là Lạc Phi, ta không nhiều lời, cầu thêm, đợi đại khái nhanh 5 phút đồng hồ. Hảo hữu tin tức rốt cục thông qua. Lần này, Lạc Phi hấp thụ giáo huấn, không tiếp tục bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp câu tuyển ảnh chụp, toàn bộ phát đưa qua, gửi đi sau khi thành công, chờ trong chốc lát, xem chừng đối phương đã thưởng thức hết hắn mỹ chiếu về sau, mới lại lớn mật gửi đi một đầu. Thế nào, ta không có nói láo a, ta nói là mỹ chiếu, cái kia chính là mỹ chiếu, có đẹp trai hay không, thanh tú không thanh tú. Đối mặt với anh Tuấn như vậy xuất khí tràn ngập mị lực nam sinh, Lạc Gia Gia, thành thật khai báo, có phải hay không chảy nước miếng? Điểm kích gửi đi, đắc ý, kết quả, gửi đi thất bại, ngài đã bị đối phương kéo đen. Ta đi, Lạc Phi khí muốn đưa di động ném đi, lại nghĩ tới đến cái này không phải là của mình điện thoại di động. Thế nào, Mộ Thiên Tuyết mang đồ ăn tới, đặt ở trên bàn cơm. Kỳ quái nhìn lấy hắn, không có việc gì, Lạc Phi tiếp tục lật điện thoại di động ảnh chụp, đột nhiên lật đến ban trưởng tự chụp hình, ban trưởng ở Khổng Tước Viên cũng chụp mấy bức, tự hồ là người khác giúp đỡ chụp, sau đó phát cho nàng, xuống chút nữa lật qua, lại có ban trưởng trên giường chụp, còn có ở phòng vệ sinh chụp, ở phòng khách trên ghế salon chụp, còn một chương so sánh mơ hồ khi còn bé ảnh chụp. Gương mặt tròn trịa con mắt thật to, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, giống như bị ủy khuất, nhìn lấy vô cùng đáng yêu. Lạc Phi, có phải hay không trộm xem ta album ảnh? Mộ Thiên Tuyết lại bưng tới một bàn đồ ăn, nhìn lấy hắn chất vấn. Lạc Phi gật đầu thừa nhận, cười nói, ban trưởng khi còn bé chương này thật đáng yêu. Gương mặt non nớt, nhìn lấy liền muốn cắn một cái. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói, hiện tại thế nào, liền không thể yêu sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng cái kia tràn ngập chất dính ban đầu lòng trắng trứng phấn nộn. Gương mặt, vẫn như cũ non nớt, xem ra rất ngon miệng. Có điều hắn có thể không dám nói ra, có thể mở khi còn bé trò đùa, nhưng tuyệt đối không thể mở hiện tại trò đùa. Cùng tiểu hài tử nói đùa đó là thật trò đùa, cùng 16 tuổi thiếu nữ nói đùa, vậy liền không nhất định là nói giỡn. Đáng yêu a, ban trưởng càng đẹp mắt. Lạc Phi khen ngợi một câu, lại tiếp tục lật lên album ảnh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng nói, ban trưởng, có thể tiếp tục xem sao? Không thể. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trực tiếp đi qua đưa di động đoạt lại. Tốt a, dù sao cái kia nhìn cũng nhìn. Lạc Phi nín cười nói, nguyên lai ban trưởng cũng ưa thích tự chụp a. Trên giường, trên ghế salon, phòng vệ sinh, khắp nơi đều tự chụp đây. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, không có lại để ý tới hắn, quay người tiến vào nhà bếp. Hết thảy 4 cái đồ ăn, 2 ăn mặn 1 chay, 1 phần canh. Ban trưởng, ta đã ăn rồi, không cần thiết làm nhiều như vậy. Lạc Phi ở cơm trước bàn ngồi xuống, sờ lên cái bụng nói. Mộ Thiên Tuyết bới cho hắn nửa bát cơm, đặt ở trước mặt hắn, nói, ăn nhiều một chút, lớn lên lớn mạnh chút. Lạc Phi cầm lấy đũa, tăng thêm một khỏa rau xanh nói, vậy không được, lớn lên quá tăng lên thì không đẹp trai. Ban trưởng không phải là cố ý muốn để ta biến không có nữ hài tử ưa thích à? Thì là cố ý, Mộ Thiên Tuyết kẹp một khối xương sườn nướng, đặt ở trong bát của hắn. Lạc Phi đột nhiên nhìn về phía trong một phòng khác nói. Không hô thúc thúc lên tới dùng cơm. Mộ Thiên Tuyết lại cho hắn kẹp một miếng thịt mạnh. Nói, không cần gọi hắn, chờ hắn tỉnh ngủ, tự nhiên sẽ ăn. Hai người vừa ăn cơm, một bên có một câu không có một câu nói chuyện. Lạc Phi không đói bụng, nhưng vẫn là có thể ăn đi vào. Mà lại ban trưởng tay nghề không tệ. Đồ ăn đốt sắc hương vị đều đủ. Hắn không khỏi cảm thán nói. Ban trưởng thật sự là toàn tài. Học tập lại tốt, người lại lớn lên xinh đẹp. Lại sẽ làm nội trợ, lại sẽ làm cơm. Hơn nữa còn rất lợi hại, rất thông minh. Làm sao trên đời tất cả ưu điểm đều bị ban trưởng chiếm đâu. Ban trưởng ba ba đời trước đoán chừng cứu vớt toàn bộ hệ Ngân Hà, cho nên mới có thể sinh hạ như thế một cái ưu tú nữ nhi. Mộ Thiên Tuyết nở nụ cười, lại cho hắn kẹp một khối xương sườn, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người cũng có thể nỗ lực một chút, tranh thủ cứu vãn một chút toàn bộ hệ Ngân Hà. Đến lúc đó, người khẳng định cũng có thể sinh ra một cái so ta còn ưu tú nữ nhi. Người cứ nói đi. Lạc Phi nụ cười trên mặt có chút liễm một chút, cúi đầu ăn xương sườn nói. Ta coi như xong, ta không có lớn như vậy chí hướng, cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Mà lại, chấm ngoặc kép, mà lại cái gì? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, ánh mắt chớp động, mà lại ta không thích nữ nhi. Lạc Phi nhún vai một cái nói. Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi cùng học không được có trọng nam khinh nữ tư tưởng a. Lạc Phi nói, không phải, mấu chốt là nữ nhi quá không cho người bớt lo. Ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, nếu như sinh cái nữ nhi, khẳng định cũng sẽ rất xinh đẹp. Người nói đúng không? Đương nhiên, Mộ Thiên Tuyết khẳng định nói. Xinh đẹp nữ hài, dễ dàng chiêu phong dẫn điệp, dễ dàng gây nên kẻ đồi bại cùng người xấu chú ý. Không cẩn thận, thì bị lừa, đến lúc đó khẳng định sẽ rất đau lòng. Lạc Phi nói, ta có thể chịu không được, người có thể bảo hộ nàng a, người xấu có lẽ có thể đề phòng bị. Nhưng kẻ đồi bại, khó lòng phòng bị a. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn nói. Nói cũng đúng, kẻ đồi bại, khó lòng phòng bị, uy, ban trưởng, người nói kẻ đồi bại hai chữ lúc, có thể hay không đừng nhìn ta, nhìn ngươi thế nào, ngươi chột dạ, ăn cơm. Lạc Phi cúi đầu gặm xương sườn. Mộ Thiên Tuyết ăn vài miếng cơm, lại hỏi, Lạc Phi, vậy là ngươi ưa thích con trai? Lạc Phi lắc đầu nói, không thích. Mộ Thiên Tuyết kỳ quái nói, nữ nhi cùng nhi tử đều không thích, vậy ngươi thích gì? Lập tức mắt sáng lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, ngươi sẽ không, thật chuẩn bị cứ như vậy qua đi xuống đi. Lạc Phi kẹp một khối xương sườn, đặt ở trong bát của nàng, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, có thể hay không đừng nói những thứ này nữa đề tài. Chúng ta bây giờ mới 16 tuổi, mới là học sinh cấp 3, người nói những thứ này lung ta lung tung sự tình, cùng chúng ta thân phận bây giờ cùng tuổi trẻ không có chút quan hệ nào a. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu xuống, ăn hắn kẹp xương sườn nói, cái kia liền không nói chứ sao. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi cướp đi rửa chén. Ban trưởng tay đẹp như thế, nhất định muốn bớt làm việc nặng. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy hắn, cười nói, có thể a, về sau trong nhà việc nặng, đều hô ngươi qua đây làm. Có thể sao? Có thể a, nếu như ta có thời gian. Lạc Phi rất nhẹ nhàng đáp ứng, ngươi còn không bằng trực tiếp cự tuyệt đâu. Muốn cho ngươi xuất ra một chút thời gian đến, so với lên trời còn khó hơn. Đúng, ngày mai thứ bảy không đi học trường học, ngươi còn muốn bồi tỷ tỷ đi kiêm chức sao? Đương nhiên, ban ngày theo nàng kiêm chức, buổi tối ta cũng muốn đi kiêm chức. Ở nơi nào đàn piano, ta có thể đi nhìn xem sao? Không được, ta mãi nghệ thời điểm, không muốn để cho ban trưởng nhìn đến, bởi vì ta cảm thấy mất mặt. Nói nhăng gì đấy, mãi nghệ lại không bán thân, có gì có thể mất mặt. Ban trưởng, kỳ thực, nếu như gặp phải so sánh xinh đẹp so sánh tuổi trẻ phú bà, ta vẫn là có thể. Chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Lật lên sổ truyền tin nói. Vậy ta cho Mỹ Y học tỷ gọi điện thoại. Nếu như nàng, chấm ngoặc kép, ban trường, nếu như nàng nguyện ý mượn ta điểm tiền, ta xuất tiền bao dưỡng ngươi. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 giờ tối. Lạc Phi cáo từ rời đi. Mộ Thiên Tuyết đứng tại ban công, nhìn lấy hắn ra lầu tòa nhà, ra tiểu khu, thẳng đến hắn biến mất trong đêm tối lúc, mới từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đi đến trước sofa nằm ở hắn vừa mới nằm vị trí bên trên. Mở ra album ảnh, điền mật mã vào, mở ra ẩn tàng cặp văn kiện. Lạc Phi lúc về đến nhà, phát hiện Tiểu Bạch Hổ lẻ loi trơ trọi một cái nằm sấp ở trên ghế salon. Tinh thần chán nản, đồng thời, hắn phát hiện mình trong phòng cái chăn cùng ra gối đều không thấy. Tấm đệm cũng không cánh mà bay. Hắn sửng sốt một chút, đi qua gõ Lạc Gia Gia cửa phòng. Đẩy cửa ra, Lạc Gia Gia chính dựa vào trên giường đọc sách. Trên ban công, ban trưởng hôm nay ban ngày vừa giúp hắn đổi sạch sẽ vỏ mền ra gối cùng tấm đệm. Đều bị một lần nữa rửa một lần. Treo ở bên ngoài, theo gió lắc lư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.